Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 96, chiến vô bất thắng. Hạ, dưới đêm đen, Vân Hải phân khu chặn đánh chiến. Ầm ầm, thân ảnh kia quyết chí tiến lên, đón lấy mặt khác hai tôn thường quy thần, đến mức vừa nãy tôn kia, nằm ở ba giả trung gian thường quy thần đã tử vong. Thần tức thần lực tán loạn, trong chớp mắt lu mờ ảm đạm thần khu màu vàng, mất đi hoạt tính, đã biến thành ám kim thần hài. Thần hài ở đường hồng sau lưng, theo trở nên trắng song khí mà tung bay lên, lăn lộn mười mấy vòng, dắt kình đạo quán tính, nện ở trên bùn đất, leng keng, lần thứ 13 một người đánh gục thần nô, một người trị thêm hai, sau một khắc, nổi lên nổ vang, đường hồng một mình lực chiến hai tôn thường quy thần. Hai tôn thường quy thần, một tôn là suy yếu giai đoạn, kỳ hoa loại hình thường quy thần, một vị khác lại là toàn thịnh giai đoạn chưa biết loại hình. Chốc lát trước, cục diện rất nghiêm túc, giáng lâm hai tôn thường quy thần, vừa mới hiển hóa, thuộc về suy yếu giai đoạn. Mặt khác bốc lên vị thứ ba toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Tổng cộng ba tôn, chính là cố vấn cấp bậc đều có to lớn nguy hiểm đến tính mạng. Nếu muốn thắng, nếu muốn chiến thắng, đường hồng nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đè chết một tôn thường quy thần. Không tiếc bị thương, không tiếc đánh đổi, chỉ có lấy hung tàn nhất, nổ mạnh nhất, cường lực nhất, bá liệt tư thái. Trước tiên đánh chết một tôn, còn lại hai tôn thường quy thần mới có thể ứng phó được. Bằng không, đối mặt ba tôn thường quy thần, dù cho cố vấn cấp bậc ở chỗ này, cũng là cửu tử nhất sinh tuyệt cảnh. Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên chính là tốt nhất ví dụ. Độc mặt ba tôn thường quy thần, kém chút hy sinh, mà hiện tại, lúc này nơi đây, vị thứ nhất thường quy thần đã bị đường hồng đánh chết. Thần khu bị xuyên qua, đánh nát, đập nát, xé rách, cuối cùng bị truyền vào hai cái không giống tín niệm chiến vô bất thắng cùng thí thần. Không sai, hàng thật đúng giá hai cái siêu phàm tín niệm. Nếu là truyền đi, toàn thế giới đều muốn náo động, bất luận là đỉnh cấp siêu phàm, cố vấn cấp bậc. Vẻn vẹn chỉ có duy nhất siêu phàm tín niệm. Phải biết người bình thường tín niệm có thể có rất nhiều. Siêu phàm tín niệm lại có tính duy nhất, sở dĩ được gọi là thứ nhất tín niệm, mà đường hồng kích thích ra sức của một người, đại khái là hệ thống phụ gia, lâm thời thí thần tín niệm. Đường hồng bản thân còn có thuộc về mình thứ nhất tín niệm. Chiến vô bất thắng, đây chính là hai đại tín niệm. Một cái so với một cái mạnh mẽ, ngang ngược, bá đạo, như vậy, hai cái tín niệm có thể hay không bao quát dùng chung? Vấn đề này, đường hồng nghĩ quá, cân nhắc dòng dã một tháng. Ngày hôm nay cuối cùng có đáp án, hai đại tín niệm không liên quan tới nhau đặt ngang hàng tồn tại. Đơn giản mà nói, kích phát rồi sức của một người, thí thần vẫn như cũ sẽ sinh ra. Chiến vô bất thắng thứ nhất tín niệm sẽ không bị thay vào đó. Chỉ có điều trấn áp thí thần, khiến cho ẩn giấu ở đáy lòng. Ở bề ngoài đường hồng chỉ có thể nắm giữ một cái tín niệm. Sau lưng lại có hai đại tín niệm, hơn nữa có thể tùy ý thay đổi. Thích làm gì thì làm, không hề cứng ngắc. Đây chính là đường hồng có can đảm tham chiến, có lòng tin lấy được thắng lợi nguyên nhân chủ yếu. Thí thần, thí thần, thí thần, đường hồng hai bước bước ra, nước chảy mây trôi bình thường, lấy thí thần tín niệm trực tiếp đánh nổ tôn kia kỳ hoa loại hình thường quy thần sáu mảnh kim diệp. Một cái trong đó, ân, không, đường hồng mắt sáng lên, hung uy tăng vọt, cực đoan sát ý sinh sôi, hoành, hữu quyền bổ ra, như vượt mọi chông gai. Lại như đón gió vượt sóng ra khỏi nòng đạn pháo, thậm chí đem không khí vặn vẹo. Một người cứng đối cứng chính diện ác chiến hai tôn thường quy thần. Bỗng nhiên, cầm hai viên dị không gian kết tinh kỳ hoa loại hình thường quy thần bị Đường Hồng một quyền chấn động đến mức thẳng run, mảnh kia bao bọc kết tinh kim diệp kịch liệt run rẩy. Trong mơ hồ, để lộ ra bảy màu rực rỡ sán lạn tia sáng, thiên địa bảo vật vật, sán lạn chi màu sắc, chính là dị không gian kết tinh, lấy tới cho ta. Từng tấc nổ tung hữu quyền ra bên ngoài đón đỡ. Đường Hồng tay trái vồ một cái về phía dị không gian kết tinh. Thẳng tới kỳ hoa loại hình thường quy thần trước mặt, hắn trước sau nhớ tới, đánh giết thường quy thần vẻn vẹn là thứ yếu mục tiêu. Quan trọng nhất chính là cướp giật hai viên dị không gian kết tinh cũng đem nó hủy diệt. Tay trái hiện ra hình ưng chảo, nhưng không biết làm sao, năm ngón tay bỗng nhiên hợp lại, hóa thành trọng quyền, hướng về kỳ hoa loại hình thường quy thần nghiền ép mà đi. Bồng, bồng, kỳ hoa loại hình thường quy thần bị cú đấm này trực tiếp đánh đổ. Lại một bước, lại hai quyền, thân thể máu thịt cùng hai tôn thần khu màu vàng khoảng cách gần bắt đầu chém giết. Gần giống như thiên quân vạn mã cuồn cuộn mà tới. Khí thế hùng vĩ đến cực điểm, ý chí sôi trào đến đỉnh phong, Đường Hồng miễn cưỡng chiếm cứ thượng phong ưu thế. Khuôn mặt lại nhỏ bé không thể nhận ra biến sắc. Này, Đường Hồng giật mình trong lòng. Tín niệm quá mạnh, xác thực vô cùng tốt, nhưng cũng có một chút tai hại. Lâm thời thí thần tín niệm, hung tàn vô biên, lấy giết thần chỉ làm nguyên tắc thứ nhất. Có thể nói, hắn kích phát thí thần thời gian, đánh gục trước mắt thường quy thần mới là chí cao vô thượng truy cầu. Đến mức hủy diệt hai quả kia dị không gian kết tinh, căn bản không trọng yếu, căn bản không thèm để ý. Cùng đánh gục thần chỉ so với, giống như rìa đường bùn đất so sánh thế gian thứ nhất mỹ thực. May là ý chí lực mạnh mẽ, duy trì tỉnh táo, duy trì vũ khí, dị không gian kết tinh không thể quên. Hơi suy nghĩ, thích làm gì thì làm thay đổi. Chiến vô bất thắng. Chiến vô bất thắng, Đường Hồng cả người tỏa ra khuấy động mây xanh chiến ý. Lấy chiến thắng làm nguyên tắc thứ nhất, tay trái bắt đi qua, thường quy thần tất cả đều phải chết. Dị không gian kết tinh, tất cả đều đến nát tan. Cùng thí thần không giống chính là, chiến vô bất thắng, hai cái tất cả đều muốn. Hoành, hoành, một cước giơ lên đạp ra ngoài. Đem tôn kia chưa biết loại hình thường quy thần đá về phía sau ném đi. Tiếp theo chân phải treo cao cả người bên trên, như chiến phủ đục mở đêm đen, từ trên cao đi xuống tiên thối chớp giật xé rách trời cao này. Vượt qua 200 tấn cấp siêu phàm lực lượng đem không khí bổ ra gợn sóng. Chân phải vỗ xuống, tôn này toàn thịnh giai đoạn thường quy thần thần khu màu vàng kém chút bị Đường Hồng bổ nứt. Thần khu kèn kẹt vang lên, rơi vào trong bùn đất. Kết tinh, Đường Hồng chân phải rơi vào. Đột nhiên giẫm một cái, chớp mắt biến hướng, giết tới kỳ hoa loại hình thường quy thần trước mặt. Sải bước, giơ tay chính là một quyền nổ ra kia hợp lại lên kim diệp. Bên trong cất giấu một viên dị không gian kết tinh. Đường Hồng con mắt sáng lên đến, thần nghĩ lùi. Bị một thanh mò ở tay trái xòe năm ngón tay ra nắm tới, như mây đen dợp trời, dường như ngũ chỉ sơn thời khắc này giá lâm trên sơn hà. Nắm lấy dị không gian kết tinh, đồng thời cũng nắm lấy tấm kim diệp kia, là thần thần khu một phần. Nó thần khu, độ cao 1m4, hình như kỳ dị đóa hoa, thân rễ sinh trưởng ra ngoài 6 mảnh kim diệp. Biên giới nơi hiện ra không biết tên hoa văn đồ án. 6 mảnh kim diệp quay chung quanh một đóa hoa. Đó là thần đầu, thần đứng sừng sững trên bùn đất. Muốn tránh thoát, nhưng vô dụng, két, Đường Hồng tay trái đột nhiên phát lực đến cực hạn. Tầng tầng kinh đạo, trồng lên, dường như tầng tầng bọt nước đánh ở vách núi mặt bên. Kèn két, chớp mắt bóp nát thần khu. kim diệp nứt ra, thần lực đều chung quanh tiêu tán, dị không gian kết tinh lóng lánh hào quang bảy màu, liền ở vỡ vụn kim diệp trung gian chỗ, không có thần khu nâng, bắt đầu rơi xuống, kỳ hoa loại hình thường quy thần tức khắc triển khai còn lại phiến lá. Muốn móc về viên dị không gian kết tinh này, chậm, Đường Hồng một quyền bổ đi tới, chiến vô bất thắng, bàng bạc ý chí, bao quát do 313% tăng gấp đôi tăng vọt đến 626% sức mạnh yếu tố đại bạo phát. Sắp tới 260 tấn cấp, không khí đều gặp phải đè ép, vang lên sắc bén nổ vang, thế như trẻ tre, quyền đến dị không gian kết tinh mặt ngoài, nhẹ nhàng một đòn toàn lực, đột nhiên biến chậm, dường như đang nhẹ nhàng gõ cửa, bộp một tiếng, kết tinh nát tan, càng hóa thành một hồi mưa ánh sáng. Khai chiến tới nay, một tôn thường quy thần tử vong, một viên dị không gian kết tinh vỡ thành bột mịn. Thời khắc này, cách đó không xa, lúc trước 33 vị tiêu chuẩn siêu phàm giả, một người trong đó lấy tốc độ yếu tố làm chủ, theo ba tôn thường quy thần, cho Đường Hồng cung cấp vị trí. Hắn đã là mệt bở hơi tai, cũng chấn động tới cực điểm. Này, này, Đường Hồng tới liền thẳng thắn dứt khoát đánh chết một tôn thường quy thần. Hắn sửng sốt một chút, tiếp theo mừng như điên mà khấp, kích động sắp điên rồi. Hắn nhìn thấy hy vọng, thí thần giả danh bất hư truyền, đương đại vô song, tiên phong bên dưới đệ nhất nhân. Cùng lúc đó, hắn tác chiến máy ghi chép, đem thời gian thực tình hình trận chiến lan truyền đến Vân Hải phân khu trung tâm chỉ huy tác chiến. Lại tên phòng chỉ huy tác chiến, trên màn ảnh, duy nhất hình ảnh mở rộng, tuy rằng mơ hồ không rõ, tuy rằng loạng choạng, tất cả mọi người tất cả đều nhìn chăm chăm hình ảnh biến hóa. Chứng kiến thần chỉ cái chết, cũng chứng kiến dị không gian kết tinh nổ tung nát tan mà hình thành sán lạn mưa ánh sáng. Tổng tư lệnh Chu Húc Khang phát ra từng tiếng gầm rú. Tốt, được, đánh thần, đánh chết các thần, Chu Húc Khang gầm rú. Sắc mặt trắng bệch, nổi lên không bình thường màu đỏ. Hắn yết hầu đều hô ra rồi, khàn cả giọng, phòng chỉ huy không ai lưu ý hắn thất thố. Tất cả đều nhảy lên đến, mạnh mẽ vung lên cánh tay. Như vậy lừng lẫy cuồng bạo chiến ý khí thế dường như xuyên thấu qua một khối này màn hình tinh thể. Lỏng, bao phủ toàn trường, bao phủ tất cả mọi người nội tâm. Cứ việc màu đỏ kim không quá lý giải. Vì sao hình ảnh khoảng cách xa như vậy? Xem ra ước chừng 100 mét, nếu không là tác chiến máy ghi chép phân phối tiên tiến nhất máy thu hình. Sợ là căn bản không thấy rõ, Đường Hồng một người tham chiến có thể thí thần 100 mét phạm vi. Chỉ ở siêu phàm giả ở giữa truyền lưu, thuộc về tuyệt mật, dị không gian kết tinh nát tan. Nhìn dáng dấp, chỉ nát tan một viên, Đường Hồng vẫn cứ ở ác chiến. Chiến, chiến, chiến, bảo, bảo, bảo, hình ảnh thực chiến tình huống, khi thì cuồng bạo. Đường Hồng hung tàn đại ma vương, khi thì quang minh mênh mông, thẳng thắn thoải mái đường hoàng tư thái, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mọi người không khỏi căng thẳng, chờ mong, lo lắng. Theo thời gian trôi qua, ở đây màu đỏ kim cả người căng thẳng, không dám nói lời nào, không dám nhúc nhích, vô ý thức ngừng thở, nhưng rốt cuộc không phải siêu phàm. Chớ nói chi là Đường Hồng cảnh giới trình độ cực cao. Nín thở thời gian so với phổ thông đỉnh cấp càng dài. Phảng phất quên thở dốc. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm thời gian thực tình hình trận chiến. Mãi đến tận nghiêm trọng thiếu oxy. Đại não trở nên mất cảm giác. Rất nhiều người kém chút đã hôn mê. Lại một lần thật sự lĩnh hội được Đường Hồng chi mạnh. Sâu sắc thêm kính sợ tình. Mọi người đều biết trạng thái tĩnh nín thở bên trên là vận động nín thở, cuối cùng là thực chiến nín thở. mà ác khiến hai tôn thường quy thần, khoảng cách gần chém giết Đường Hồng một hơi chưa dùng hết. Mọi người tại đây trạng thái tĩnh nín thở đều không tiếp tục kiên trì được. Hổn hển, Tổng Tư lệnh Chu Húc Khang hơi chút lãnh tĩnh, quay đầu nhìn về phía một bên khác, điều ra màn hình, ngón tay hắn điên cuồng đánh, tự mình đưa vào tình hình trận chiến thời gian thực tin tức. Nguyên bản hẳn là do phòng chỉ huy thư ký ghi vào. Thần chiến thua là màu trắng, thần chiến vẫn đang tiến hành là màu đỏ. Chu Húc Khang click nút màu đỏ, dáng dấp như vậy, đưa vào văn tự tin tức đều là màu đỏ. Vân Hải phân khu tình hình trận chiến, Vân Hải phân khu chớp giật tập kích không tình hình trận chiến. Thắng bại chưa biết, Vân Hải phân khu chặn đánh chiến đang tiến hành. Đánh số 7727 đăng ký siêu phàm giả Đường Hồng chặn đánh 3 tôn thường quy thần. Hiện đã đánh gục 1 tôn. Hiện đã hủy diệt 1 viên dị không gian kết tinh. Trong lúc lơ đãng, Chu Húc Khang giơ lên tầm mắt. Hết thảy bị tập kích phân khu phòng chỉ huy tác chiến. Bận rộn suốt cả đêm. Đổi mới thực tại lúc tình hình trận chiến. Không có màu trắng. Không có cái khác màu sắc, chỉ có phô thiên cái địa màu đỏ thắm ánh vào Chu Húc Khang che kín tơ máu đỏ trong con ngươi. Trong lúc hoảng hốt, Chu Húc Khang trợn mắt lên, thấp giọng nỉ non lên. Bắc Mông phân khu chặn đánh chiến đang tiến hành, Đế Đô phân khu chặn đánh chiến đang tiến hành, Xuyên Thục phân khu chặn đánh chiến đang tiến hành, Quảng Nam phân khu chặn đánh chiến đang tiến hành. Bắc Ninh phân khu chặn đánh chiến đang tiến hành. Các đại phân khu, bao quát thương vong nặng nề Xuyên Thục phân khu không một cái dễ dàng buông tha. Cũng không biết làm sao, Chu Húc Khang tại chỗ lệ vỡ. Vân Hải phân khu chặn đánh chiến đang tiến hành. Tín đồ đã thanh lý xong xuôi. Sắc mặt lạnh lẽo Phạm Dư, phối hợp còn lại mấy cái siêu phàm giả, giết sạch quanh thân tín đồ. Sau đó từ trên phi cơ trực thăng, nàng lấy ra trải qua tỉ mỉ chọn, tỉ mỉ trắc nghiệm nhiều lần dạng đơn giản ống phóng rocket. Gối phải quỳ xuống đất, gánh ống phóng rocket, Phạm Dư con mắt liếc Đường Hồng nhất cử nhất động, đột nhiên nhắm ngay Đường Hồng, cắn răng kéo ống phóng rocket phóng ra cò súng. Bạch, giống như cơn gió mạnh chuyển phát nhanh, ngang qua mấy trăm mét. Kia một viên rocket mảnh đạn, kéo ra thật dài đuôi sóng, thẳng tới Đường Hồng vị trí, liền như thế một lần đổi khí cơ hội. Đến rồi, Đường Hồng bỗng nhiên biến hướng, thân thể nhanh quay ngược trở lại, một lòng bàn tay mò lên kỳ hoa loại hình thường quy thần. Ngăn ở trước người, nhảy lên, oanh, một cái ống phóng rocket oanh tạc, sóng khí bao phủ. Cuồn cuộn nhiệt độ cao cũng kéo tới, nổ tung nhiệt độ cao sóng khí tức khắc tách ra kỳ hoa loại hình thường quy thần cùng một vị khác. Thường quy thần, mà Đường Hồng cầm kỳ hoa loại hình thường quy thần cho rằng tấm khiên. Lùi tới một bên khác, cũng cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nội tạng xuất huyết, thậm chí chân trái mặt ngoài bị lửa đạn nhiệt độ cao chảy ra. Máu thịt be bét. Trở nên cháy đen, vũ khí nóng rất khó thương tổn thường quy thần. Không đại biểu hoàn toàn vô dụng. Tỉ như hiện tại, thần khu của thần khẽ run, làm nhạt 1/2000 trái phải. Mà Đường Hồng muốn chính là ống phóng rocket nổ ra 2 tôn thường quy thần. Dù cho vết thương nhẹ cũng không sao. 1-1, đây là cơ hội tốt nhất. Đường Hồng cầm lấy kỳ hoa loại hình thường quy thần hướng về mặt đất mạnh mẽ vung một cái. Bồng, chu vi hơn 100 mét đại địa rung động lên, thuận thế bước ra bước, vượt qua thần khu kia. Chỉ thấy Đường Hồng đáy biển mò kim bình thường mò lên viên thứ 2 dị không gian kết tinh. Kỳ hoa loại hình thường quy thần muốn đoạt lại, dẫm chân một cái đi, kém chút đạp xuyên thần khu này. Hàm lượng oxy thấy đáy, Đường Hồng không dám trì hoãn nữa, dựa vào đạp chân lực lượng, thân như chớp giật bão táp, dị không gian kết tinh nắm ở lòng bàn tay, bắt đầu lao nhanh. Cao tường, chiến pháp đã tăng gấp đôi đến lô hỏa cảnh, làm Đường Hồng chạy đến 20 mét đường sinh tử. Viên thứ hai dị không gian kết tinh cũng hóa thành bột mịn, như cát mịn lướt xuống, như mưa ánh sáng rơi xuống đất. Khủng bố tuyệt luân siêu phàm lực lượng mạnh mẽ bóp nát cái này kết tinh. Hí, Đường Hồng hít sâu một hơi, bổ sung khí oxy, phảng phất chết chìm sắp chết, rồi người há mồm thở dốc. Tư vị này quá thoải mái, quá sung sướng rồi. Nhưng Đường Hồng không dám dừng lại, tiếp tục chạy về phía trước. Phía sau kia hai tôn thường quy thần lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Leng keng, lần đầu bị hai cái thần nô truy sát, một người trị thêm hai. Tầm nhìn biên giới, lóe qua hệ thống dòng tin tức, Đường Hồng không tiếng động mà nở nụ cười. Hai viên dị không gian kết tinh đã hủy, sau đó hỏa lực toàn mở. Chỉ vì thí thần, một hơi phá hủy hai viên dị không gian kết tinh, lại dùng một hơi, Đường Hồng bỗng nhiên cảm giác được chân trái tê dại, có mấy khối đạn pháo mảnh vỡ lún vào huyết nhục, chảy xuôi đỏ tươi huyết dịch. Hí, Đường Hồng lại lần nữa hít sâu, loại này vũ khí nóng hiệp trợ cực đoan chiến thuật, thời khắc sống còn mới sẽ dùng, tổn địch 800. Tự thương hại 100.000, siêu phàm cơ bản sẽ không dùng. Đường Hồng nhưng không như thế, hắn tín niệm thương tổn cực cao, tự thân lại yếu kém, căn bản không tìm được một tí đổi khí thời cơ. Sử dụng ống phóng dốc két oanh tạc, chỉ vì tranh thủ đến lần này đổi khí thời cơ. Bất kể nói thế nào, tóm lại tốt hơn thực chiến lúc mạo hiểm thử nghiệm cao ngạo vô song. Một hơi trước tiên đánh chết tôn kia kỳ hoa loại hình thường quy thần. Đường Hồng trong lòng hơi động, quyết định chủ ý, xoay người lại đón lấy hai tôn thường quy thần. Chiến nữ khóa chặt kỳ hoa loại hình thường quy thần, bước nhanh, một cái phách quyền, mạnh mẽ bổ ra một vị khác chưa biết loại hình thường quy thần. Nó tuy là toàn thịnh giai đoạn, nhưng không có chỗ đặc biệt. Đối Đường Hồng mà nói, thậm chí so với kỳ hoa loại hình còn phải yếu hơn một phần. Xem ra như là ống tròn, chưa từng thấy, tìm đọc quá thần chỉ tư liệu cũng không có bất luận cái gì ghi chép. Thường quy thần thiên kỳ bách quái, bốc lên mới loại hình, chẳng có gì lạ, mà vào lúc này, kỳ hoa loại hình thường quy thần thần khu màu vàng đã làm nhạt đến 4/5, bởi vậy muốn ưu tiên đánh giết. Ầm ầm, thân thể máu thịt lại lần nữa cùng thần khu điên cuồng chém giết. Kèn kẹt, Đường Hồng kéo đoạn kia 6 mảnh lá cây màu vàng óng. Chiến vô bất thắng tín niệm truyền vào thần khu, chớp mắt lại thay đổi thí thần. Sát ý nghiêm nghị tín niệm đánh vào trong thần khu, phảng phất cùng chiến vô bất thắng tín niệm phát sinh kịch liệt đối kháng. Chỉ một chút, thần khu làm nhạt 2/10. Phía sau, ống tròn hình dạng thường quy thần giết tới. Đường Hồng tay trái ép xuống, khó có thể chống lại sức mạnh trấn áp kỳ hoa loại hình thường quy thần. Thần khu kia kèn kẹt vang lên, thậm chí còn mặt ngoài nứt ra. Lô hỏa luyện thanh phong do 0.09 tăng gấp đôi tăng vọt đến 0.18 cảnh giới đã có thể so với đăng phong cảnh. Đường Hồng nâng lên một đám lửa, chớp mắt luyện hóa ra mũi nhọn, bạch, ánh đao sáng lên, một đao cắt rời thần khu kia thân rễ vị trí, bạch, bạch, bạch, chân đạp kỳ hoa loại hình thường quy thần. Đường Hồng xoay người chính là 3 đòn đánh chém, thí thần chi nhận uy lực, hình như theo ý chí lực tăng cường. So với lúc trước càng thêm khủng bố, tôn kia thần khu chia 5 x 7, trong lúc nhất thời lảo đảo. Đường Hồng không quản, thu hồi mũi nhọn, hóa thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Oanh, đốm lửa tứ tán, hỏa diễm bốc lên, đốt kỳ hoa loại hình thường quy thần thần khu màu vàng. Oanh, thay đổi thành chiến vô bất thắng. lại một đoàn tín niệm hỏa diễm đánh vào thần thần khu. Hai đám hỏa phân biệt rõ ràng, sẽ cùng hai vị tiên phong bên dưới đệ nhất nhân đồng thời bạo phát, làm nhạt đến 2/10 thánh khiết thần khu biến ảm đạm. Thần lực như nước chảy trôi qua, xẹt xẹt, đột nhiên thần lực gai nhọn vào huyết nhục, kỳ hoa loại hình thường quy thần triển khai thần thuật, đóa hoa lặng yên nở rộ, gai nhọn trực tiếp đâm vào đường hồng lòng bàn chân, quẹt xương, đâm vào huyết nhục, thần lực màu vàng kia gai nhọn đầu nhọn từ chân trái cẳng chân phía sau bốc lên, trực tiếp đâm xuyên rồi, nghĩ rút đều không rút ra được. Thần lực gai nhọn, có bụi gai xước mang rô, đau, rất đau, nhưng mãnh liệt đau đớn trái lại gây nên thí thần tín niệm sát ý. Hung ý, đường hồng chuyển chân cũng không nhấc, gắt gao nghiền xuống, xẹt xẹt, thần lực gai nhọn trực tiếp xuyên qua cẳng chân huyết nhục. Bàn chân xương bị bó nát, thí thần tín niệm lại quyết chí tiến lên rít gào. Trong lúc ầm ầm hạ xuống, chết, đường hồng để trần chân, đang chảy máu dịch, sụp ra cháy đen vết thương, bồng, trực tiếp nghiền bạo thần khu này, làm nhạt đến mức tận cùng, thần khu nội bộ như pháo hoa, tôn thứ hai kỳ hoa loại hình thường quy thần chính thức tử vong. Không đợi đường hồng ngẫm nghĩ, không đợi đường hồng quan sát hệ thống dòng tin tức lấp lóe, chỉ cảm thấy phía sau có cuồng phong, vị thứ ba chưa biết loại hình thường quy thần dường như núi lớn sụp đổ. Lập tức đấu đá lại đây, đồng thời, thần lực gai nhọn biến mất rồi. Hai cái to lớn lỗ máu, một cái ở lòng bàn chân, một cái ở phía trên cẳng chân, dòng máu khắp người đang trôi qua, đường hồng sắc mặt trở nên trắng xám một ít, lô hộp cảnh quyền thuật vận lên. Niêm phong lại dòng máu, nhưng phần chân thương thế quá nghiêm trọng, đường hồng không có cách nào chạy, cũng không cách nào di động, không thể chạy thắng được vị thứ ba toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Chỉ có thể chiến, cùng với trông trước trông sau, không bằng thỏa thích một trận chiến. Trở bàn tay gian, luyện hóa ra thí thần chi nhận, đường hồng chém liên tục 9 đao. Trở về chiến vô bất thắng, nhào tới một trận cuồng đập, thần chiến, không thắng thà chết, trận chiến cuối cùng, đường hồng cật lực, hắn ở trên mũi đao múa lên, ở bên bờ tử vong du đáng, cho tới hôm nay thời khắc này mới xem như là chân chính lĩnh hội được siêu phàm giả chặn đánh thần. Chỉ gian nan khốc liệt, lấy thương đổi thương, lấy mệnh liều mệnh, đường hồng triệt để điên cuồng rồi. Gào, vị thứ ba thường quy thần phát ra thần ngữ gầm nhẹ, ẩn chứa thần thánh cao thượng nói nhỏ, truyền vào đường hồng bên tai, có thần thuật phát động, cắt ra đường hồng cổ tay trái, chỉ còn vài tia cơ thịt liền với, có thần lực bạo phát, đánh nát vai phải xương cốt, toàn bộ cánh tay phải chỉ một thoáng mềm xuống, có thần tức bốc lên, vô khổng bất nhập. Muốn từ phần chân vết thương thẩm thấu đến trong thân thể máu thịt. Hình như muốn thua, đường hồng đầu lóe qua một cái không hề lay động ý nghĩ. Cái thứ hai ý nghĩ bốc lên, hai tay, song quyền cùng chân phải cũng không đủ sức, không sử dụng ra được khí lực, chỉ còn một cái chân trái vẫn tính hoàn chỉnh. Ta phải nên làm như thế nào đây? Đầu óc trống rỗng, vạn vật im tiếng ở giữa. Đường hồng trước mắt lóe qua từng cái bóng người. Đều là siêu phàm giả, có tiêu chuẩn, có đỉnh cấp, cũng có cố vấn cấp bậc. Bất luận mạnh yếu, bất luận già trẻ, đều có cộng đồng đặc điểm. Siêu phàm giả tuyệt không lùi về sau. Âm âm, chiến vô bất thắng, chiến vô bất thắng, hung hãn một đầu đụng đi. Ai nói, không hai tay, không hai tay. Liền không thể thí thần. Ai nói không khí lực, không khí oxy, liền không thể kéo dài. Siêu phàm giả vĩnh không từ bỏ. Theo chiến vô bất thắng tín niệm quật khởi, đường hồng càng chiến càng mạnh, sức khôi phục cao kinh người, phảng phất thân thể máu thịt này hết thảy tiềm năng bị bức bách nghiền ép đi ra. Thân thể cái khác, tứ đại yếu tố mơ hồ đạt đến hai lần cực hạn trình độ. Hắn một thân thực lực được toàn phương diện tăng cường. Đồng, đồng, đồng, đồng, đồng, giống như hướng chết mà sinh dập đầu. Đường hồng một đầu nộ va hơn trăm lần. Khí oxy tiêu hao hết, thể năng hao hết, thậm chí còn thân thể máu thịt hình thành máy móc thức phản ứng bản năng. Như mặt trời chói chang bao phủ đêm đen, như sấm chớp mưa bão bổ nứt thế giới. Chiến vô bất thắng cùng thí thần lần lượt bạo phát, hình như cái trán nứt ra rồi. Đau đến cực hạn, đường hồng y nguyên không đình chỉ, lại điên cuồng va chạm trăm lần. Cuối cùng đầu mắc lên vỡ vụn trên thần khu. Hí, đường hồng bắt đầu thở dốc rồi. Nghỉ ngơi 2 giây, một chút dơ lên máu thịt be bét cái trán. Đường hồng hờ hững nở nụ cười. Ta còn không thở dốc, ngươi liền ngã xuống rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.